Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 619, Thiếu Niên Thạch Hạo, cướp phú tế bần, ta cảm giác ngươi nói có chút không đáng tin cậy, Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn sớm đã biến ảo thân hình, ở nơi này khu không người bên trong hành tẩu, thiên nhãn mở ra, hướng về đám người tụ tập địa phương tiến lên. Chủ tu hệ thống bị giam cầm, hiện tại cảm giác tự thân thật yếu ớt, không biết cùng thời đại này tiến hành so sánh, sức chiến đấu của ta còn thừa lại bao nhiêu, Diệp Phàm có chút lo lắng. Một cái xa lạ thời đại, xa lạ thiên địa, chỉ có thực lực mới là tự vệ tiền vốn, cái này trường sinh vật chất tràn ngập thiên địa kỷ nguyên. Ta sợ những tu luyện đó mấy chục trên trăm vạn năm lão quái, tiện tay liền có thể trấn áp ta. Ngô, loạn thời cổ đại cùng ngươi đản sinh tương lai, con đường tu luyện không hề giống nhau, bất quá trăm sông đổ về một biển, có cá biệt cảnh giới có thể miễn cưỡng so sánh với. Tạo hóa ngọc điệp tái tạo, thần o cũng tái hiện, giờ phút này truyền âm, nhân đạo tầng thứ tu hành bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, bày trận, tôn giả, thần hỏa, thực một, thánh tế. Thiên thần, hư nói, chảm ta, độn nhất, trí tôn, đại khái đoán chừng một chút, trí tôn cảnh giới tương đương với tương lai chuẩn đế, tại trí tôn đỉnh phong phóng ra nửa bước, có được hóa thành chân tiên nội tình, liền cùng cực đạo đại đế không xê xích bao nhiêu. Thần O nói, người chủ tu ngũ đại bí cảnh, phụ tu thần tàng pháp, đều bị giới hạn tuế nguyệt gông cùm xiềng xích, chiến lực không thể thi triển hết. Chỉ có thể dựa vào đã từng tùy ý tìm hiểu tới tiên cổ pháp ứng phó. Cũng thì tương đương với tôn giả cấp độ. Cũng chính bởi vì ngươi đứng ở cảnh giới này, ta mới có thể cho ngươi đi xông vào một lần cái thời đại này tiên cổ tạo hóa địa. Mặt của Diệp Phàm lập tức có chút xanh lét. Cái này còn làm sao làm nhân đạo cấp độ đều có nhiều như vậy cảnh giới. Chứ đừng nói là tiên đạo. Muốn là từ đâu tung ra một cái tiên vương. Chúng ta chẳng phải là muốn chơi xong, yên tâm đi. Sẽ không bết bát như vậy. Loạn thời cổ đại cửu thiên thập địa quá yếu. Tiên đạo cao thủ ở trong cấm khu. Còn lại những sống động đó cũng chính là trí tôn thôi. Bây giờ bất thành ta vẫn là có thể mang theo ngươi đường chạy. Diệp Phàm ăn một viên thuốc an thần. Miễn cưỡng thở dài một hơi. Một phen đi đường về sau. Trà trộn vào một mảnh người đông nghìn nghịt bên trong, đều là tuổi trẻ tu sĩ, từng cái đều là tôn giả tu vi. Thật nhiều người, thiên nhãn chuyển động, hắn thân thể mở ra tiềm năng vẫn còn. Giờ phút này ánh mắt quét qua liền sáng tỏ đám người số lượng. Cái này chừng mấy trăm vạn tôn giả hội tụ, quá mức điên cuồng a, cẩn thận lắng nghe trong chốc lát. Trong bóng tối nghe chung quanh tu sĩ nghị luận. Diệp Phàm trong lòng minh ngộ, Tam Thiên Châu Thiên Tài tranh bá cái này kỷ nguyên một lần cuối cùng thiên kiêu thịnh hội. Có thể tới đều tới. Không biết thực lực của bọn hắn, so với ta cái thời đại kia thiên kiêu như thế nào, hắn có chút chờ mong. Muốn cùng cái thời đại này nhân kiệt một trận chiến, ước lượng một chút cái thời đại này trình độ, trừ cá biệt mấy người, còn dư lại đều không phải là đối thủ của ngươi. Thần O khẽ nói. Không nên đối với thời đại này ôm lấy quá nhiều kỳ vọng. Cửu thiên thập địa chung quy là tổn hại tại tiên cổ trận chiến kia. 3. Diệp Phàm cùng thần O đối thoại. Cùng lúc đó cái kia tiên đạo nụ hoa nở rộ. Tường hòa thải quang ngút trời. Sau đó hóa thành điểm điểm quang vũ chiếu xuống. Trong suốt, thử thách từng cái sinh linh. Để bọn hắn cảm giác một trận ấm áp. Để người thư thái. 3000 cánh hoa. Đại biểu chư thiên một chút đại đạo, bây giờ toàn bộ mở ra, lộ ra vô cùng sáng chói, mỹ lệ đến để nhân thần trì hoa mắt. 3000 đầu cánh hoa dài nhỏ mà trong suốt, như từng đầu tinh hà tổ hợp lại với nhau, không chỉ có trong thị giác mỹ cảm, còn thể hiện ra một loại trên đại đạo hoàn thiện cùng chất phác. Giờ phút này có các loại thải quang bay múa, thần hồng như thác nước rủ xuống, đặc biệt là nhụy hoa chỗ. Càng là dâng lên thiên hà thủy bàn quang vụ, cảnh tượng kinh người, bất kể nói thế nào, dạng này thiên địa, chung quy là biết dựng dục ra siêu phàm chí bảo. Diệp Phàm than nhẹ, hắn nhìn chằm chằm những cánh hoa đó, lẳng lặng cảm ngộ trong đó đạo và lý. Thực lực của hắn bị áp chế, nhưng thánh nhân cảnh giới vẫn còn. Lúc này chịu đựng lấy một loại cùng nguyên bản thời đại khác nhau đại đạo trùng kích. Trong thoáng chốc có chỗ xúc động, đạo hạnh tại tinh tiến. Theo như lời ngươi nói, đây vẫn chỉ là cửu thiên thập địa bên trong một khu vực nhỏ. Còn lại còn có 18 khối tiên thổ. Thực sự khó có thể tưởng tượng tiên cổ thời đại là biết bao to lớn cùng bao la hùng vĩ. Ngoại vật lại nhiều lại như thế nào tu hành cuối cùng vẫn muốn nhìn bản thân. Nếu không thiên địa đại biến phía dưới, thiên trảm người một đao, lúc trước nuốt vào đều muốn phun ra. Thần hoa nở rộ, cùng lúc đó mỗi một cánh hoa trên đều có từ đại đạo xây dựng ra một cánh cửa ánh sáng. Tràn ngập quang vũ, nối tới một mảnh cổ lão bí mật thổ, vô số thiên kiêu chen chúc mà vào. Thời gian rất ngắn ngủi bên trong, hàng mấy triệu tôn giả tiến vào bên trong, đi tìm lấy thuộc về vận mệnh của bọn hắn. Đến cuối cùng chỉ còn lại có riêng lẻ vài người. Bên trong một cái người hấp dẫn Diệp Phàm chú ý, đó là một thiếu niên, vô cùng hoạt bát, nhìn trái ngó phải về sau, còn thử nghiệm hướng nhụy hoa nơi đó trùng kích. Kết quả phát hiện nơi đó cũng không môn hộ, chỉ được coi như thôi. Về sau, hắn lại theo dõi thứ 3000 cánh hoa, cũng là thế này mới tách ra cuối cùng một mảnh, đột nhiên vọt lên, nhất định muốn xông tới. Chỉ tiếc có một cỗ cự lực quét tới, kém chút đem hắn đập bay, khiến cho sinh sinh rơi trở về nguyên điểm. Đứa nhỏ này có chút gấu a, Diệp Phàm nhiều hứng thú nhìn lấy. Sau đó liền nghe được thần o truyền âm, người ta cái này gọi là có linh tính, có thể làm việc người khác không thể, dũng cảm sáng tạo cái mới, lớn mật thực tiễn. Diệp Phàm nghe được có chút sững sờ, khóe miệng đều co quắp. Hắn cẩn thận suy tư đi sau hiện, thần o nói tới đều là ca ngợi chi từ, một câu nói xấu đều không có. Người này ngươi biết cảm giác tiết tháo của ngươi đều muốn rơi xong. Ngươi dù sao cũng là một kiện tiên vương khí. Về phần như thế a dua nịnh hót à, đó là bởi vì ngươi không biết người ta thân phận. Nghe nói qua hoang thiên đế sao chính là hắn. Thần o lẩm bẩm, toàn bộ thời đại đều là một mình hắn sân khấu. Không có bất kỳ người nào có thể sánh vai. Đây là kim quang chói mắt đùi. Ngươi còn không mau ôm lấy, hắn mạnh bao nhiêu so tiên vương như thế nào, Diệp Phàm hỏi thăm. Có chút hiếu kỳ, tiên vương tính là gì, vị này ở phía sau đến thế nhưng là một đường giết tới. Tiên vương xem chừng đều chém chết có 3 chữ số thành tựu cuối cùng tiên đế phía trên. Nói một câu kỷ nguyên nhân vật chính cũng không quá đáng. Thần O nói, có dạng này đồng đội, ngươi toàn bộ hành trình chỉ cần nhìn lấy là được rồi. Ngẫu nhiên hô hô, 666, liền có thể gặp được hắn một đường siêu thần. Cuối cùng thực hiện 5 tháng, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lợi hại như vậy, Diệp Phàm sợ hãi thán phục. Lúc này hắn cũng có chút động tâm, muốn thử xem 5 tháng là như thế nào cảm giác. Cuối cùng lại lắc đầu. Được rồi, ta tự hỏi không phải cá ướp muối, cũng có được giấc mộng của mình. Đường của ta cuối cùng phải do ta tự mình tới đi. Ngươi có dạng này tâm liền tốt. Thần o khẽ nói, sau đó liền trở nên yên lặng. Ta muốn đánh cắp cái này tiên cổ tạo hóa trong đất uẩn đạo tắc cùng trật tự. Theo bản nguyên vũ trụ dung hợp, chính ngươi coi chừng. Hoang thiên đế là hoang thiên đế, ta chính là ta. Diệp Phàm nói nhỏ, sau đó nhanh chân tiến lên, hướng đi quang môn. Hắn muốn chân chính cảm ngộ cái thời đại này pháp, lấy nó tinh túy, dung nhập vào cảm ngộ của mình bên trong, thử nghiệm sáng tạo pháp, sáng tạo nói, thậm chí là khai sáng ra tu luyện của mình hệ thống. Hoàng thiên đế có thể khai sáng ra bí cảnh pháp, đạo tổ có thể diễn hóa thần tàng pháp, ta cũng tự nhiên mở ra một con đường, đúc thành huy hoàng của ta. Hắn long hành hổ bộ, đi qua quang chi môn. Đạp vào đá xanh đường, vài ngày sau xông vào một mảnh huyền bí không gian, nơi đó có cái này đến cái khác màu sắc rực rỡ bác tạp bọt khí, bị hỗn độn khí bọc lấy, trong mơ hồ cũng lộ ra khí tức kinh khủng, giống như là có sức mạnh bất hủ. Một cái bọt khí đại biểu một mảnh vực, mà những cái này bọt khí rất nhiều, giống như một mảnh lại một phiến tiểu thiên thế giới. Pha tạp bên trong mang theo cổ ý, ẩn chứa hơi thở của thời gian, tích lũy lấy từ cổ chí kim bí mật, nạp tu di tại giới tử. Từng cái bọt khí thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng là chỉ sợ mỗi một miếng đất vực cũng lớn đến vô biên. Có lẽ liền có lợi cho ta tu hành đồ vật. Diệp Phàm khẽ nói, tiện tay tuyển định một cái bọt khí, trực tiếp xé rách không gian, xông vào trong đó. Ngoại giới, một chút đại giáo giáo chủ đang chú ý, trừ nhà mình dòng chính truyền nhân, còn có những trong cổ sử đó tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Có giáo chủ ánh mắt rét lạnh, bọn hắn thông qua trong hư không khắc chữ, để cái kia cánh hoa trong suốt sáng chói chói mắt, xuất hiện đại đạo hoa văn, chiếu rọi chư thiên, phát hiện một sự thực kinh người. Nhìn thấy một cái năm đó từng quấy đến long trời lỡ đất thiếu niên Thạch Hạo. Ta nhớ được, các ngươi uy hiếp ta, nói các ngươi tộc đàn có đệ nhất, có cổ đại quái thai, ta đang chờ mong, nhất định phải tại tiên cổ hết thảy xử lý. Thiếu niên cười đến rất sán lạn, chấn sát, ăn hết, làm ấm giường, một cái đều chạy không được. Đáng chết, nếu không có điều kiện không cho phép, bọn hắn hận không thể giết tới tiên cổ bên trong, đem cái này tai họa hoàn toàn trấn áp. Nhưng mà, loại ý nghĩ này chung quy chỉ có thể là giấc mộng của bọn hắn. Quấy nhiễu không được Thạch Hạo, cuối cùng khiến cho ở trong này bước lên một đầu con đường khác với mọi người. Chân chính kéo ra quật khởi mở màn. Không thể không nói, cái thời đại này tài nguyên sản vật quá mức phong phú. Diệp Phàm hành tẩu ở một cái bọt khí. Bên trong, thỉnh thoảng xé rách không gian, tiến vào một cái khác tiểu thế giới. Thu thập một chút chân quý thần vật liệu linh dược, cũng vì tạo hóa ngọc điệp cung cấp giải giác đạo tắc đoạn ngắn. Hắn nguyên thuật ở trong này phát huy quá tác dụng trọng yếu. Ánh mắt nhất truyền, liền thấy rõ một cái bên trong tiểu thế giới có hay không chí bảo. Thậm chí cái kia bảo vật giấu người ở chỗ nào. Mỗi lần xuất thủ, nhất định thắng lợi trở về. Thu hoạch quá phong phú. Nếu là Hắc Hoàng lại tới đây, hơn phân nửa muốn cười đến điên cuồng. Ở trong lòng bàn tay của hắn, có một gốc linh dược, toàn thân phát ra sáng chói tiên quang, sáng lóa, mùi thuốc khí để người cơ hồ muốn say ngã. Chân chính thần dược, ẩn chứa số lượng cao trường sinh vật chất, cùng ta hậu thế nhìn thấy bất tử thần dược công hiệu tương tự. Diệp Phàm tự nói, từ nơi này gốc thần dược bên trong chất lọc tiên tinh, thử thách tự thân thể xác, để nó càng thêm thần thánh bắt đầu. Mạt pháp thời đại, thiên ý làm đao, tất cả tiên kim linh dược đều hàng một cái cấp độ. Thần O lãnh đạm truyền âm, bụi cây này thần dược, nếu là phóng tới chúng ta thời đại kia, nhiều nhất bất quá là bán thần dược thôi. Ngô, là nguyên nhân như vậy sao? Diệp Phàm nhíu mày. Như vậy luyện khí thần vật liệu cũng giống vậy sao? Không sai. Đời sau thần kim, ở trong này cũng chỉ có thể là tiên kim phế liệu. Làm sao? Người có ý nghĩ gì? Hắc. Diệp Phàm cười, ý vị thâm trường. Hai cái thời đại tương đối, ta cảm thấy ta rất nghèo. Đã như vậy, vậy liền cướp phú tế bần một phen tốt. Vừa vặn huyền hoàng của ta mẫu khí đỉnh, cũng nên thăng hoa một lần. Hắn là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Hành tàu tại chư giới ở giữa, lấy nguyên thiên thuật tìm kiếm bảo vật, có đôi khi còn ra tay. Cùng phát hiện chân quý thần vật liệu thiên kiêu động thủ. Đánh ra uy danh hiển hách, đạp biến trên trăm cái tiểu giới. Khó gặp địch thủ, đưa tay chính là trấn áp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp được hắn một chiêu. Quá yếu, Diệp Phàm nói nhỏ, không biết những xưng là đó sáu quan vương thậm chí thập quan vương. Trình độ có thể cao bao nhiêu? Trong nháy mắt, một vệt thần quang xé rách đại địa, nổ ra một tảng đá lớn, toàn thân phủ đầy đạo ngân, gần như kiên cố không phá vỡ nổi. Diệp Phàm đem chiếm được vào trong tay, từ từ bong ra từng màng da đá, cuối cùng hiện ra to bằng chậu rửa mặt tiểu kim loại đen. khắc đầy tiên đạo hoa văn, hắc ám tiên kim, ta cảm nhận được bất hủ nói, bất diệt pháp. Hắn thôi động tạo hóa ngọc điệp, từng tia, từng luồng đại đạo xen lẫn rủ xuống, hóa thành ánh lửa, không gì không thiêu cháy, thiêu đốt lấy hắc ám tiên kim, cuối cùng hóa thành một hơi đỉnh, khí tức bất hủ vờn quanh. Cái thứ ba, sau lưng Diệp Phàm, có ba miệng đỉnh xuất hiện, không có gì ngoài huyền hoàng mẫu khí đỉnh bên ngoài, còn có hai loại dùng thời đại này tiên kim đúc thành đỉnh. Hắn mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Ngô, nếu là góp đủ 9 loại tiên kim, sau đó lại cho ta lại nói chí bảo hợp nhất, biết mạnh đến trình độ nào cùng cảnh giới tranh phong bên trong. Ai có thể tiếp nhận ta đỉnh va chạm? Diệp Phàm rất hài lòng. Lớn thán chuyến này không giả, tiếp tục lấy bản thân tầm bảo hành trình. Chỉ là thường tại đi bờ sông, luôn có ướt dày lúc, cuối cùng biết đụng vào đối thủ mạnh mẽ. Tại một phương tiểu thế giới gặp gỡ đại địch, đó là một cái áo trắng như tiết nam tử, chân không dính đất, đạp hoa cỏ mà đi, tường hòa vô cùng, giống như một tôn tiên vương xuất thế, thần thánh thoát tục, sáu quan vương thả xuyên. Diệp Phàm nhíu mày, hắn mỗi đánh bại một cái đối thủ, xem nó tâm tính quyết định siêu hồn hay không, bây giờ đối với thời đại này đã giải tương đối rõ ràng, nhất là một chút đứng đầu nhân kiệt. Vừa vặn cho ta xem nhìn, người mạnh bao nhiêu? Diệp Phàm cười to, trực tiếp xuất thủ, một nắm đấm đánh xuyên qua thiên địa, vỡ vụn hư không, thả xuyên nghênh chiến, quanh thân có sương mù mông lung, thi triển đại thần thông, một tay nắm phóng đại, vô tận đạo tắc xen lẫn, giống như là thượng thương chi thủ. Ầm, một quyền một trưởng tại va chạm, dư ba tràn ngập tiểu thế giới. Hơn 10 vị vừa mới xông vào tôn giả sắc mặt trong kinh hoàng gặp nạn, bị chấn động đến ho ra đầy máu, thân thể tàn phá. Đó là ai? Ngoại giới một chút thông qua tiên đạo cánh hoa chứng kiến một màn này, giáo chủ ngần người, sáu quan vương đốt lên thần hòa, lẽ ra quét ngang hết thảy địch, làm sao có thể có người lấy tôn giả cảnh nghịch hành phạt? Nói cái này không nên. Ai biết thân phận của người kia là cái nào đạo chính thống bí truyền thiên kiêu? Vẫn là phủ bụi ở trong tuế nguyệt cổ đại quái thai, hai bóng người ở trong tiểu thế giới tung hoành, đủ loại kỳ ảo thi triển, giết tới thiên địa tàn phá. Một cái là đương thời đáng sợ thiên kiêu, thành tựu cuối cùng có thể đứng hàng tiên vương. Một cái là nghịch chuyển thời gian mà phủ xuống vô thượng nhân kiệt, có thể quân lâm một đời, có một không hai thiên địa. P.S. Hiện tại mới phát hiện, hôm qua thức đêm tu tiên cái kia một chương không có lên truyền thành công. Cái này, liền lúng túng, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.